Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tai vang lên, hơn nữa càng ngày càng tiến tới gần. Sở Ân Hân trong lòng nói không ra tuyệt vọng. Cô chủ, báo buổi sáng hôm nay. Dùng cơm xong, quản gia ăn cần đưa mỗi ngày một tờ báo buổi sáng. Cảm ơn. Sở Ân Hân lung tung nước nghiền. Phần này tờ báo buổi sáng là bà nội khi còn sống thích nhất. Hiện tại bà nội không có ở đây, nhưng sang ra vẫn như cũ duy trì thói quen đặt báo ngày xưa. Tiện tay lật tới tờ giải trí, đối nhân hình chụp đập vào mí mắt. Bối cảnh trong hình tựa hồ là hành lang quán bar, ánh sáng rất tối, nhưng hình lẽ rất rõ ràng. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp thể trang, thật chặt dựa vào trong ngực người đàn ông cao lớn. Một người mặc áo khoác màu đen, đống đồng tiền nhiều hoa. Nam tử kia cúi đầu hướng về phía cô, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng gò má anh Tuấn quen thuộc kia khiến cho Du Hân Hân ngón tay khẽ run rẩy. Nhớ anh như vậy, không nghĩ tới gặp lại trên trang giấy báo lá cải, nhìn anh ôm ấp cô gái khác. Trên tờ báo rõ ràng ghi tổng tài tập đoàn Sang Thị, cho dù cưới xăng vẫn như cũ phòng lưu không thay đổi, cùng người đẹp Mỹ Quan Quân song song đồng hành du lịch Paris. Bài báo còn viết đến bọn họ mỗi đêm xa vào một đôi, nghiễm nhiên là một bộ sáng tình yêu cuồng nhiệt. Tờ báo không tiếng động từ trong tay rớt xuống. Du Hân Hân ôm lấy mình, cảm thấy cả người lạnh để cho cô phát run. Khi quản gia Vương Bá trước khi ngủ theo lệ kiểm tra kinh hách thấy bóng tối trong phòng khách, Du Hân Hân một mình ngồi yên ở ghế sofa. Nhạt nhạt ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt của cô, có vẻ mông lung mà không chạm tới. Cô chủ, cô không sao chứ? Quản gia lo lắng hỏi cô. Cháu không sao, bác đi ngủ đi. Du Hân Hân miễn cưỡng cười với ông. Cô chủ có phải lo lắng cậu chủ hay không? Quản gia suy đoán nói. Vậy có muốn gọi điện thoại xem hay không? Cháu gọi rồi, anh ấy tắt máy, có vẻ rất bận. Cháu thế nào cũng không tìm được anh ấy. Du Hân Hân cười khổ nói, mí mắt rũ xuống, che giấu ở mình nồng đậm thương tâm. Anh bây giờ đang bề bộn cùng mỹ nữ ô huệ, đã sớm quên đi sự tồn tại của cô. Không, trong lòng anh cho tới bây giờ cũng không có sự tồn tại của cô. Ba đi ngủ đi, cô nói với quản gia. Vậy tôi đi ngủ. Cô chủ, cô cũng sớm nghỉ ngơi chút đi. Dạ. Du Hân Hân gật đầu một cái, bản thân đắm chìm trong ghế salon. Phòng khách đồng hồ báo thức truyền đến tịch mịch tí tách thành âm. Thời gian đang trôi qua giống như giờ phút này sinh mạng một dạng. Du Hân Hân đè lại trán, chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, toàn thân cũng nặng nề vô lực, tâm trạng nhung nhớ tựa khó chịu, tựa như thực vật thiếu nước dần dần khô héo. Chờ anh trở lại. Lời của anh, lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng anh có biết hay không, chờ đợi như vậy quá lâu, đơn giản như một loại hình phạt tàn khốc sàn nan, cô đã không cách nào chịu đựng thêm được nữa. Bỗng dừng tiếng chuông 12 giờ điểm, một ngày mới được lật qua. Du Hân Hân không khỏi khẽ cười khổ. 12 giờ tiếng chuông nửa đêm vang lên. Trong cổ tích, cô bé Lọ Lem đã lúc này vội vã chạy xuống bậc thang hoàng cung. Ma pháp của anh sau 12 giờ sắp biến mất, hầu như không còn. Mà trên thực tế ma pháp của anh thật ra thì ở bà nội buông tay đi tây thiền một khắc kia liền biến mất. Như vậy cô còn ở lại chỗ này làm cái gì? Kỳ tích không thể nào đến, tình yêu không thể nào xảy ra. Trong lòng mơ hồ dấy lên một tia lửa. Ở đây người đàn ông chẳng quan tâm lạnh lùng biến mất hầu như không còn. Cô thật là quá ngu. Nếu không có yêu, cô cần gì phải ở lại chỗ này tăng thêm khốn nhẽo cho anh. Anh đột nhiên ra nước ngoài 3 tuần lễ không hề tin tức, chính là ở uyển chuyển hướng cô ra lệnh trục khách. Bà nội vừa mất đi, hiệp định liền mất hiệu lực. Anh đại khái trực tiếp đuổi cô rời biệt thự, để làm cho cô ở đến bây giờ, còn nói về cô chờ anh trở về. Đây là anh sư thừa tốt bụng cùng đầu tình, cô lại tự mình đa tình cho là mình ở trong lòng anh, dù sao cũng còn một chút vị trí tồn tại. Hiện tại tỉnh mộng, quá khứ đủ loại thì ra đều là huyễn tưởng. Du Hân Hân sập sạch đứng lên, sau mặt tái nhợt, trong con người có vài phần làm cho người ta đau thương. Nhờ ánh mắt của cô cũng đã hạ quyết định, trở nên kiên cường. Trở lại lầu 2 lấy ra vài món đồ thật ít ỏi, lồng tồn nhét vào một túi hành lý đơn giản, cởi xuống nhẫn kim cương trên tay, rút ra phong thư cùng giấy viết thư. Với mấy hàng chữ đem chiếc nhẫn bỏ vào trong phong thư, đem nó gấp lại đặt ở trên đầu giường. Trước khi đóng cửa lại, Du Hân Hân lần nữa nhìn quanh gian phòng. Đây là căn phòng anh và cô cùng nhau sinh hoạt, là nơi người đàn ông cô yêu từng cùng với cô. Nếu như có thể, cô hy vọng giường nào có thể cùng anh đến thiên trường địa cửu. Nhưng là dù thế nào quyến luyến, cô cũng phải rời đi. của đã hai bàn tay trắng còn sót lại chính là Tôn Nghiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net